LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1851, chương 1851, việc này có hy vọng. Úc, ta lập tức đi ngay. Vương Đào Mụ Mụ cả người đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền nhanh bắt đầu chuyển động. Có chút luống cuống tay chân chạy tới châm trà. Khách tới nhà sau khi, đây là một hạng rất lễ nghi cơ bản. Chỉ bất quá vừa rồi Vương Đào Mụ Mụ cả người quá kinh ngạc nha. Sở dĩ bị sợ hù đến một lần, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Lý thư ký, ngươi tranh thủ thời gian ngồi. Không nghĩ tới ngươi hôm nay sẽ tới. Nếu có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương, còn hy vọng Lý thư ký thông cảm nhiều hơn. Ngay sau đó Vương Thư Bình trên mặt liền treo đầy nụ cười, mở miệng nói với Lý Tử Nghiêu. Cái kia giọng nói chuyện, khỏi phải nói nhiều khách khí. Đây cũng là rất bình thường. Hắn cùng Lý Tử Nghiêu quan hệ giống như là một cái bình thường công ty nhân viên gặp đến công ty lão tổng một dạng. Vậy không cần nói cũng biết, nhất định là nơm nớp lo sợ. Cái này ngược lại là Vương Đào kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn căn bản cũng không rõ ràng thân phận của Lý Tử Nghiêu. Vừa nhìn thấy cha mình tính khí này, vậy mà đối với một người khách khí như thế, cái này là rất ít gặp, là một cái tràng cảnh. Sở dĩ Vương Đào cảm giác đặc biệt không bình thường. Thế là Vương Đào liền buồn bực nói một câu. Cha, cái gì Lý thư ký nha? Làm càn, ai bảo ngươi như vậy không biết lớn nhỏ nói chuyện. Vương Thư Bình lập tức mãnh liệt trừng mắt, nhìn một lần Vương Đào. Ý là để cho hắn nhiều chú ý một chút. Đừng nói chuyện đem Lý Tử Nghiêu cái này tượng Phật lớn đắc tội. Đến lúc đó hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng. Ngay sau đó Vương Thư Bình lại nhanh nói với Lý Tử Nghiêu. Lý thư ký, ngươi đừng để ý, con trai của ta hắn không biết ngươi, không quá biết nói chuyện, không có việc gì. Thư Bình đồng chí, ngươi tranh thủ thời gian cũng ngồi xuống đi, đừng đứng đây nữa, ngươi như vậy đứng ở nơi này, còn để cho ta làm sao nói đâu. Lý Tử Nghiêu đối với Vương Thư Bình nói một câu. Vương Thư Bình giống như là bị điều khiển từ xa khống chế người máy một dạng. Nghe được Lý Tử Nghiêu lời nói sau khi, lập tức không nói hai lời địa cứ như vậy ngồi xuống. Tốc độ nhanh chóng giản làm cho người ta líu lưỡi. Trên thực tế lúc này Vương Thư Bình trong lòng, ngược lại là có một chút tương đối khá cảm giác. Lý Tử Nghiêu vậy mà xưng hô hắn là Thư Bình đồng chí. Cái này nhưng là một cái tương đối hữu hảo xưng hô. Nói cách khác Lý Tử Nghiêu hôm nay tới được mà nói, khả năng cũng không phải là một chuyện xấu. Hôm nay đây, là nghe Tô Minh nói, người gặp một chút phiền toái. Sở dĩ ta lại tới, muốn hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý Tử Nghiêu mở miệng nói đến chính sự. Vương Thư Bình nghe lời này một cái, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tô Minh là ai hắn căn bản liền không biết. Cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Bất quá Vương Thư Bình còn là lập tức liền đoán được. Trong miệng hắn cái này Tô Minh, rất có thể chính là Lý Tử Nghiêu ngồi bên cạnh người trẻ tuổi kia. Lại liên tưởng đến vừa rồi Vương Đào nói hắn bạn học tới. Người trẻ tuổi này rất rõ ràng chính là Vương Đào đồng học nha. Có thể đem Lý Tử Nghiêu cho tự mình mời tới người. Làm sao lại người bình thường đâu. Chẳng lẽ Vương Đào trong miệng đồng học kia thật là có bản lĩnh giúp hắn đem sự tình giải quyết. Lý Tử Nghiêu tới chính là vì giúp hắn. Nghĩ đến đây, Vương Thư Bình cả người hô hấp liền không tự chủ được dồn dập. Hắn mơ hồ trong bóng đêm lại thấy được hy vọng. Thư Bình đồng chí, đem cụ thể chuyện gì xảy ra nói cho ta nghe một cái đi. Lý Tử Nghiêu lại mở miệng nói một câu. Cái này Vương Thư Bình nào còn dám thất thần. Chỉ thấy sắc mặt của hắn cũng nghiêm túc rất nhiều. Đối với Lý Tử Nghiêu rất đứng đắn nói ra. Sang năm có một cái tiến vào Ninh bên trong thành phố cơ hội. Ta tư lịch là đầy đủ. Sở dĩ lại bắt đầu cạnh tranh. Chỉ bất quá tại trong quá trình này, đắc tội một số người. Bị báo cáo đến kiểm tra bộ môn bên kia. Đang điều tra ta. Ta chính trị tiền đồ. Rất có thể cứ như vậy chung kết. Vương Thư Bình cũng là một người thông minh, Lý Tử Nghiêu đều tự mình chạy đến trong nhà hắn tới hỏi chuyện này. Có độ khả thi rất lớn là vì giúp hắn. Khả năng này là Vương Thư Bình cơ hội duy nhất. Hắn nhất định phải bắt lấy. Nếu như lúc này còn không nói với Lý Tử Nghiêu lời nói thật. Cái kia thật liên hệ thế nào với đều không cách nào giúp hắn. Lý Tử Nghiêu lông mày hơi hơi nhíu một lần. Cùng trước khi hắn tới. Hiểu rõ, không sai biệt lắm. Trong chuyện này là có mờ ám. Cứ việc chưa nói rõ ràng như vậy. Nhưng Lý Tử Nghiêu so với ai khác đều biết chuyện gì xảy ra. Đoán chừng cái này Vương Thư Bình. Khẳng định bối cảnh không bằng người ta. Cấp trên không đại nhân vật gì dựa theo. Sở dĩ bị người cho chỉnh. Bằng không, làm sao có thể vừa nhận được báo cáo. Kiểm tra ngành người liền lập tức động đây. Bình thường báo cáo nhiều người đi. Nếu như ngươi một người bình thường đi báo cáo một lần thử xem. Chỉ sợ căn bản cũng không có cái gì người chim ngươi. Lý Tử Nghiêu tiếp tục nói. Nói một chút vấn đề của ngươi đi. Kiểm tra bộ môn người bên kia. Là cái gì muốn điều tra ngươi? Nói đến chỗ này chủ đề. Tràng diện trong lúc nhất thời liền nặng nề. Mẫu thân của Vương Đào liền lớn khí cũng không dám thở một lần. Bởi vì nàng rất rõ ràng trước mặt cái này tướng mạo uy nghiêm nam nhân. Cỗ đáng sợ đến cỡ nào năng lượng. Vương Đào cũng ý thức được không thích hợp. Đại khái có thể nghĩ đến thân phận của Lý Tử Nghiêu. Nếu không lấy hắn tính tình của phụ thân. Không có khả năng tại trước mặt người đàn ông này. Nơm nớp lo sợ. Vương Thư Bình đồng dạng rất thành thật mà mở miệng nói ra. Lý Thư Ký. Thực không dám giấu giếm. Vấn đề của ta đích thật là có. Những năm gần đây, lão bà của ta ở ngoài Sáng Phong huyện một mực kinh thương. Sinh ý làm cũng không nhỏ. Ta mặc dù không có lợi dụng chức vụ của mình cho nàng được cái gì thuận tiện. Bất quá ta cũng không có ngăn lại nàng loại hành vi này. Tại trong quá trình này, nhất định sẽ có ta lực ảnh hưởng tồn tại. Trừ cái này cái bên ngoài, liền không có vấn đề khác. Vương Thư Bình như nói thật đạo. Lý Tử Nghiêu nhẹ gật đầu. Nói với Tô Minh không sai biệt lắm. Hắn là một cái người trong nghề. Rõ ràng những người làm quan này. Đại đa số cũng là một cái gì mặt hàng. Nếu thật là cái bộ dáng này. Vậy đã nói rõ. Cái này Vương Thư Bình. Còn là một cái thật không tệ người. Hơn nữa Lý Tử Nghiêu tại Vương Thư Bình trên người. Tìm tới chính mình ảnh tử. Bởi vì Lý Tử Nghiêu muội muội của hắn Lý Viện Xương chính là buôn bán. Hơn nữa đem sinh ý làm phi thường lớn. Bình thường nếu có người công kích Lý Tử Nghiêu, cũng là cầm lý do này. Trên thực tế Lý Viện Xương mượn nhờ nhiều nhất, còn là Lý Tử Nghiêu lực ảnh hưởng. Đương nhiên Lý Tử Nghiêu loại cấp bậc này nhân vật, cũng không phải bình thường người có thể làm hắn. Sở dĩ cho tới nay, ở phương diện này Lý Tử Nghiêu không có chuyện gì xảy ra. Bất quá Vương Thư Bình tình huống này, cùng Lý Tử Nghiêu cơ hồ là giống nhau như đúc, lại thêm Tô Minh mở miệng, Lý Tử Nghiêu liền càng thêm nghĩ giúp Vương Thư Bình một tay. Thế là Lý Tử Nghiêu đã nói, nguyên lai là chuyện như vậy nha, cứ như vậy tử mà nói, cái này cũng không tính cái vấn đề lớn gì nha. Vương Thư Bình con mắt lập tức sáng ngời lên, Lý Tử Nghiêu cái này lời nói là ý gì? Vậy mà nói chuyện này không là cái vấn đề lớn gì. Ý kia không phải liền là nói. Chuyện này có triển vọng à. Hắn Vương Thư Bình khả năng được cứu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.